Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, chương 400, nhân tạo Skypiea. Bánh xe số mệnh, mặt bài thượng bánh xe số mệnh phía trên là tượng trưng thiên sứ Androsphinx. Phía dưới là ma quỷ, chu vi vòng quanh tượng trưng vận mệnh trong các loại cảnh ngộ nữ thần. Thiên Nga, độc xà chờ. Ý vị này vận mệnh lúc tốt lúc xấu, mà xúc sắc sở trịch điểm số vì ít nhất một. Thoạt nhìn vận mệnh gần nghênh đón đê mê kỳ, nhưng kết quả cũng không phải quá nhanh. Vận mệnh thường xuyên tồn tại chuyển cơ. Ta chỉ là muốn hỏi thăm nên về phương hướng nào đi mà thôi. Cười cũng không hiểu những thứ này. Hắn chỉ là muốn biết kết quả mà thôi. Ngoặc kép, bánh răng vận mệnh bị kẹp lại rồi. Cần phải đợi, trước tạm thời dừng lại a. Hawkins dùng lãnh đạm giọng nói, tạm dừng lại nha. Đó cũng không phải một cái tin tốt. Elay lặng lẽ trông thấy, nếu không phải là biết được Hawkins tính cách, cùng với hắn bói toán thành công từng trải, hắn nhất định sẽ cho rằng Hawkins là một thần côn. Cười đồng dạng lựa chọn không bảo lưu địa tín nhiệm Hawkins. Hắn im lặng gật đầu. Đem xúc sắc thả ở trong ngực, sau đó hướng về một bên đi tới, cứ như vậy đi tới tiếng cười nói hài tử trong đống. Ngay tại chỗ bàn khởi chân tới, móc ra xúc sắc cùng tiểu hài tử chơi đùa. Elay trông thấy một màn này đã có chút cảm động, cũng có chút bất đắc dĩ, nghĩ như thế nào, hiện tại cũng không phải có thể thả lòng cảnh giác thời điểm a. Coi như cười nói là thật. Đại tướng cũng không chuẩn bị động thủ thật, nhưng là được khen là hải quân sức chiến đấu cao nhất nhân nhìn chằm chằm. Loại cảm giác này có thể không phải dung thả lỏng a. Cho tới nay kinh nghiệm, làm cho Elay biết ở loại số mạng này bà khống ở trên tay người khác thời điểm. Là nhất không thể buông lỏng thời điểm, một ngày ý nghĩ của đối phương sinh sai lệch, khả năng người muốn đánh mất là tính mệnh. Hawkins hay là đợi, cũng không có quá nhiều giải thích, hoặc có lẽ là không cần giải thích. Ngày thứ hai sau giờ ngọ, liền có đáp án, Iso, Saidoho, ngoặc kép, đây chính là nổi danh thí thần giả sao? Đều nói dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ, thoạt nhìn cũng không giống như, Wapol thủ sẵn lỗ mũi đạo, người thấy qua một cái có can đảm giết thiên long nhân. Có thể đối kháng đại tướng người, ở cho tiểu hài tử làm, trâu ngựa, trò chơi nha. Chí ít Grappol ngày hôm nay xem như là kiến thức, thoạt nhìn cũng không có Saido nói đáng sợ như vậy. Chopper vừa nói vừa lộ ra rồi ẩn núp thân thể. Căn cứ Saido nói, cười thực lực mạnh tựa như là quái vật thông thường. Ở hầu hết thời gian tính cách cũng rất bướng bỉnh. Thường thường đối với mình kiên trì sự tình sẽ không bỏ rơi. Trước hắn cũng bởi vì cái này cho sửa chữa rất thảm. Ngay cả Saido đáng sợ như vậy người bị sửa chữa rất thảm. Chopper thấu hiểu rất rõ đây là đáng sợ dường nào sự tình. Nhưng là bây giờ vừa nhìn, đối phương căn bản cũng không phải là dương nanh múa vuốt quái thú. Ngược lại là một cái yếu đuối người mù đại thúc. Nó cảm thấy nó lại bị Saido lừa. Có đôi khi người không thể chỉ nhìn mặt ngoài. Robin nói ra dâu có triết lý lời nói. Điểm này nàng thấu hiểu rất rõ. Kuzan thấy thế nào cũng không giống là một cái cường giả. Làm cho bất luận cái gì nhất danh không biết người của hắn nhìn. Khẳng định đều chỉ sẽ cho rằng là một cái được. Người khổng lồ bệnh, trạch nam mà thôi. Người xem nùng tạp đầu. Đen nhánh nhãn túi, vừa nhìn chính là thường xuyên thức đêm đem thời gian vùi đầu vào những địa phương khác tiêu chuẩn. Trạch Nam, Chopper tủng dựng cái đầu, chậm rãi gật gật đầu, lần nữa bảo trì cảnh giác phản ẩn giấu trạng thái. Đối với Robin lời nói, nó vẫn là rất tin tưởng. A hát, nghe được Saido thanh âm, cười sắc mặt chậm rãi kéo ra độ cung. Hắn cẩn thận đem kỵ ở sau lưng hài tử buông, ý bảo bên cạnh tiểu hài tử ly khai, sau đó mới hô, nghe thanh âm như là Saido, giống như, thoạt nhìn, ngươi đem ta đã quên, chỉ là đơn thuần nhìn không thấy, không tốt xác nhận mà thôi. Cười phủ định đạo, ngươi chừng nào thì kiêm chức bắt đầu chiếu cố hai tử công tác, còn là nói muốn lái, muốn kết hôn phòng lão bà, nuôi đứa bé ăn hưởng tuổi già. Cái này là trò chơi, ta đang đánh cuộc trong cuộc thua nghiêm phạt trò chơi. Cười hồi đáp, nhằm vào một cái vấn đề kế. Hắn ngẫm nghĩ một hồi chỉ có lúng túng trả lời. Ngạch, ta đây cái người mù sẽ không làm lỡ người khác à. Nói không chừng có người liền thích ngươi cái này giọng. Sai đồ nhạo báng nói, lời của ngươi vẫn là như trước à. Cười nói, như trước, sắc bén cùng đâm điểm đau. Chí ít, vì thành bất luận cái gì nhất danh tính khí tương đối sôi động. Sớm cũng bởi vì sai đồ lời nói mà hắn đánh nhau. Ở từng trải địa ngắn ngủi lời nói nhảm phía sau. Cười không có thừa nước đục thả câu, mà là trực tiếp hỏi, người lúc này đây tới nơi này chuẩn bị làm cái gì? Ta là tới tìm Hawkins, ta còn tưởng rằng ngươi là tới tìm ta. Trên người ngươi chuyện phiền toái nhiều lắm, ta dỗi dánh quá sẽ tìm đến ngươi. Sai đồ thẳng khẩn nói, đang nói xong sao? Sai đồ đem ánh mắt nhìn về phía Hawkins. Từ mới vừa đến hiện tại, Hawkins một mực thường xuyên chủ động tạp bài. Hắn lạnh lùng đáp lại Sai đồ, tìm ta có chuyện gì không? Cái miệng này khí, thoạt nhìn giống như là bới móc. Thế nhưng Sai đồ biết đây là Hawkins thái độ bình thường. Tựu như cùng hắn thích đâm người khác điểm đau nói đùa thông thường. Ngoặc kép, ta còn tưởng rằng, năng lực của ngươi là vạn năng, có thể bói toán đi ra mục đích ta tìm ngươi. Sai đồ thất vọng nói, hắn biết Hawkins là một cái bất cẩu ngôn tiếu người. Nói cách khác hắn cũng không có mở vui đùa. Hắn sửa sang lại tâm tình, nhưng ôm một tia hy vọng hỏi, năng lực của ngươi có thể dùng đến tìm người. Sao? Ở Sai đồ còn không tới kịp nói cho tới khi nào xong thôi. Hawkins cũng đã hồi đáp, không được. Người nghĩ tìm chính là không có bất kỳ đầu mối nào người a. Nếu như không phải vậy, cũng không cần tới tìm ta. Vận mạng Lục Bình mặc dù có thể thăm dò, là bởi vì có cái kia dẫn dắt tuyến. Ta bói toán cũng không phải là vạn năng, chỉ là có thể đại khái địa nhìn ra mạng của mỗi người để ý. Cùng sở việc, thích, đây chẳng phải là nói ngươi chẳng có tác dụng gì rồi. Sai đồ không khách khi nói, Hawkins mặt âm trầm có vẻ càng thêm âm trầm, xem bộ dáng là sinh khí, chỉ là hắn vẫn chưa lên tiếng phản bác, ân, như là đã không thể có bất kỳ trợ giúp nào lời nói. Sai đồ có phán đoán, hắn hướng về phía cười vẫy vẫy tay, chào ngươi a, gặp lại sau, ngoặc kép, cứ như vậy đi, Chopper trên mặt tiết lộ ra ngạc nhiên. Hoàn toàn không phản ứng kịp. Người ngốc à. Sai đồ thận trọng đối với Chopper tiểu giải thích rõ lấy. Người suy nghĩ một chút. Iso, nhưng là lại bị hải quân đuổi bắt. Chúng ta phiền phức đã đủ nhiều. Đi theo hắn là hai phần phiền phức giấy gấp với nhau. Đó cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Người đã biết Tứ Hoàng cùng hải quân liên thủ bao bọc tình huống nha. Nếu như ta đi theo hắn đi, nói không chừng có thể như vậy. Chopper mồ hôi lạnh chảy ròng. Nếu như Sai đồ nói tình huống thực sự sinh, nó chính là bị tiếp xúc mỏng khối kia thịt nai, bị hai khối bánh mì kẹp với nhau không thể động đậy. Chậm rãi cùng đợi bị miệng lớn cắn vận mệnh. Đi nhanh lên đi, Chopper thúc giục nói, ngoặc kép, tiểu tử ngươi, thật đúng là thực sự a. Cười nín nửa ngày mới nghĩ ra như thế câu. Bánh răng vận mệnh chuyển động. Ngươi ở lại chỗ này có lẽ sẽ có đầu mối mới. Hawkins như trước thần côn thức thuyết pháp. Rất khó khiến người ta cụ thể địa minh bạch đó là ý gì. Ngươi nói sớm nha. Sớm biết ngươi nói như vậy. Ta đừng nói như vậy thực tế bảo. Ta sẽ nói chút. Tỉ như ta sẽ lưu lại bang giúp đỡ bọn ngươi. Giữa chúng ta tình hữu nghị sao lại thế dễ dàng như vậy ngăn cách các loại. Hiện tại khiến cho ta rất hiện thực tựa như ngươi vốn là rất hiện thực. Đây là tại chỗ rất nhiều người tiếng lòng, nhưng cũng không nói ra. Bởi vì cho dù nói ra, chỉ sợ cũng là sẽ bị sai đồ ngồi ngáy lướt qua, thậm chí đem bùn hướng trên người ngươi mạt, tục xưng đẩy nồi. Loại này hành vi sai đồ cũng không ít làm. Xa xa chạy tới một thân ảnh, hắn có vẻ mau mau táo táo. Khi nhìn đến sai đồ nhất khắc, hắn ngừng lại, dùng không dám tin thanh âm nói rằng: "Ngươi là sai đồ nha, không phải ta, còn có thể là ai? Có ai có thể có ta đây cái khí chất sao? Ngươi xem một chút ngươi, tuy là không có làm hướng đạo rất nhiều năm, khí chất khá hơn một chút, nhưng vẫn là gầy ra con khỉ dáng dấp." Sai đồ theo bản năng nói huyên thuyên. Ngạch, Y Lê cười ha hà, biểu tình có vẻ đạm nhiên. Tuy là cùng Sai đồ tiếp xúc thời gian cũng không lâu, thế nhưng ở tiếp xúc một khắc kia trở đi hắn thì biết rõ rồi. Sai đồ là một lắm lời, không chỉ là nói nhiều, hơn nữa sắc bén, đây mới là điểm chết người là. Hắn vượt qua Sai đồ, nhảy vọt qua cái này lúng túng trọng tâm câu chuyện, sau đó đi về phía cười, đem tình báo hướng ngoài hội báo. Đội tàu đã tụ tập xong rồi, tùy thời có thể ra. Hawkins tiên sinh, chúng ta từ lúc nào có thể ra? Y Lê chặt hỏi tiếp. Hắn biết quyết định cuối cùng cái này là Hawkins. Hiện tại, Hawkins đạo, ngạc, Y Lê rơi vào mờ mịt trong, nhưng ngay lúc đó liền phục hồi tinh thần lại. Hắn lớn tiếng quát, ngươi là nói, Sai đồ hắn chính là khiêu động bánh răng cây gậy kia. Đùa gì thế, ta cảm thấy cho hắn là làm cho bánh răng rơi xuống cái kia trộn cứt côn. Chàng diện vắng vẻ, Y Lê ý thức được mình nói cái gì. Hắn thình lình địa nhìn phía sau lưng Sai đồ, chỉ thấy hắn vẻ mặt hiền hòa trông thấy hắn. Biểu tình thoạt nhìn tiết lộ ra ý mừng nói, ngươi mới vừa nói cái gì kia mà. Nhìn như đang hỏi, kỳ thực trách, không phải không phải không phải, ta mới vừa nói sai rồi kia mà. Ngươi rõ ràng là chỉ thị phương hướng kim chỉ nam, dẫn lĩnh chúng ta phương hướng. Y Lê nói lời trái lương tâm, thầm mắng mình ngu xuẩn, là bởi vì cười quá mức hòa ái, hay là bởi vì Hawkins sẽ không tính toán nhiều lắm, mới đưa đến hắn không nghĩ qua là đem trong lòng mà nói ra. Nhưng là kim chỉ nam ở Grand Line nơi này lại không có tác dụng ngạch. Ngươi là nói ta cái gì cũng sai sao? Ta cảm thấy đến có thể về mặt tư tưởng hào hào giáo dục hạng ngươi. Sai đồ lại nói, một tiếng này làm cho Y Lê mặt của trầm xuống. Đội tàu ra, cận hữu ba chiếc thuyền mà thôi. Một con thuyền là dùng để bốc xếp và vận chuyển sau giải phóng nô lệ đội thuyền. Một con thuyền chất đống sinh hoạt nhu yếu phẩm cùng với cười bọn họ. Một chiếc khác còn lại là Sai đồ bọn họ chiếc kia hơi lộ ra đồng nát, thuyền dân. Sai đồ chiếc thuyền kia dùng dây thừng cùng một cười đội thuyền liên lụy với nhau, dùng để dẫn dắt phương hướng. Mình thì đợi ở tại cười bên kia. Y Lê đầu đầy là túi nhìn Sai đồ, có vẻ hơi ủy khuất. Sai đồ đối với cái này cái ánh mắt ai oán làm như không thấy. Hắn hỏi thăm hỏi, Iso, chuẩn bị đem những người này mang đi nơi nào? An trí bọn họ rất phiền phức a. Cho dù được giải phóng sau, thân phận đầy tớ không phải sẽ cải biến giải phóng. Nếu như an trí bình thường quốc gia, ở cười rời đi đã không có cái này thần bảo vệ sau, quốc gia kia sẽ lần nữa đối với nô lệ hạ thủ. Đây là không có thể thay đổi, sự thực. Dù sao khổng lồ như vậy đám nô lệ thể, giống như là khổng lồ quyền lợi thể, cái này thì không cách nào sao lãng tài phú. Chỉ cần trong quốc gia nhưng tồn tại tham lam quý tộc, liền không còn cách nào cải biến điểm ấy. Mà cười cũng không khả năng một người liền có thể nhìn chung nhiều người như vậy. Cho nên Sai đồ cố hữu này hỏi, người đã quên năng lực của ta sao? Cười nói, Sai đồ hiểu ý tứ của hắn. Ngươi là nói, ngươi làm cho đảo nổi lên sao? Cười gật đầu, ta có thể cho đảo trên không trung huyền phù mấy tháng. Chỉ cần ở mấy tháng sau trở lại nơi đó, liền có thể tiếp tục duy trì. Đây là cười trọng lực Fruit mở đến mức tận cùng mới có thể sử dụng năng lực. Tự như cùng tự nhiên Fruit năng lực đến mức tận cùng sau có thể gây nên khí trời cho dù không có. Năng lực giả can thiệp dưới tình huống cũng duy trì năng lực giả đặc tính giống nhau. Cười trọng lực Fruit mặc dù không cách nào có thể dùng đảo trọng lực vĩnh cửu cải biến. Thế nhưng duy trì liên tục mấy tháng lâu vẫn là có thể làm được. Đó là một chủ ý tốt. Cho dù là thế giới chính phủ thế lực, tay của nó không còn cách nào chạm đến vùng trời này. Bầu trời có thể nói là một cái thiên nhiên an trí nơi. Nhưng là, chọn nơi rất phiền phức a. Saido nói, là rất phiền phức, cười nhẹ nhàng mà trả lời. Trên bầu trời thích hợp sinh tồn lãnh địa thật sự là quá ít. Hải tặc trên thế giới, huyền phù ở trên trời đảo cũng không ít. Có thể cũng không phải là từng cái đảo đều thích hợp sinh tồn. Bởi vì trọng yếu nhất chính là sinh tồn hoàn cảnh. Green Light vốn là khí trời không xong, mà ở trên trời càng như vậy. Thích hợp chỗ sống sợ rằng chỉ có dưới mặt biển đảo ngay phía trên. Đó là khí trời vững chắc địa phương. Nếu như không phải khí trời vững chắc, như vậy thì là có tinh thông trong tay không khí trời khoa học gia. Có thể tiến hành thao túng khí trời. Tỉ như dư tát lợi á tiểu Skypiea. Chính là một di động Skypiea. Tinh thông trong tay không khí trời chính bọn họ. Mới có thể ở thiên khí trời ác liệt biến hóa chung sinh tồn. Bằng không có thể sinh tồn địa phương rất khó tìm. Ánh mặt trời, nhiệt độ, hơi nước, còn có cái khác rất nhiều. Đều là vấn đề. Tuy là cười nói xong hời hợt. Thế nhưng Saido minh bạch cái này rất chắc trở. Nhân công chế tạo Skypiea nha. Hữu danh tự rồi không có. Thụy Lệ phất, cười nói. Ý nghĩa tân sinh ý tứ. Hy vọng mọi người ở cái này tọa trên đảo có thể thu được tân sinh. Hy vọng khiến người ta thu được tân sinh nha. Xanh truyền lại, làm cho thân phận đầy tớ không hề thành vì bọn họ gánh vác nha. Saido nhỏ giọng dù gì nói. Khó có được biểu tình thu hồi thần sắc khinh bạc. Cái này sợ rằng so với tìm kiếm Skypiea còn muốn chắc trở a. Tìm kiếm Skypiea vị trí lấy năng lực của ngươi nhiều lắm chỉ cần mấy tháng liền có thể làm được. Nhưng là, người nội tâm phong bế, cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể giải phóng. Ngươi nói, ta cũng minh bạch, mắt của ta đã không thấy được, nhưng ít ra ta muốn dùng đôi tay này đem sinh mạng ý nghĩa truyền xuống tiếp. Cho dù không thấy được, ta có thể làm xong rồi. Cái này cũng chưa chắc đã không phải là món chuyện làm người ta vui vẻ. Cười phần này vô tư luôn là khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chí ít phần này vô tư để Saido cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chưa quen thuộc một người cười. Có lẽ sẽ nói đó vì làm. Một cái người mù không phải suy tính làm sao ăn hưởng tuổi già. Ngược lại khắp nơi tập kích quý tộc. Giải phóng nô lệ. Nhất định chính là nhiễu loạn xã hội côn trùng có hại. Nhưng là bọn họ lại không thể nào hiểu được một cái vì không nhìn thấy mục nát thế giới. Tự mình động thủ chôn vùi chính mình ánh mắt nhân ý tưởng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.